Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, ban thưởng chọn lựa. Một chén Margaret, Diệp Sát tại quầy ba trước ngồi xuống, hướng lấy lão bản nương vỗ tay phát ra tiếng. Lão bản nương rất mau đem rượu điều tốt, phóng tới Diệp Sát trước mặt mỉm cười nói. Để cho ta tới đoán xem ngươi tìm ta làm cái gì? Là đến nhận lấy ban thưởng đúng không? Mặt khác ngươi cần lấy một tiết toa ăn. Diệp Sát nói, chúc mừng ngươi, toàn chúng. Lão bản nương nói, cái này cũng không khó đoán. Sự thực trên, Cam Lâm 5 phút đồng hồ trước vừa rời đi. Nàng cũng tìm ta muốn rồi một tiết toa ăn. Các ngươi lại so kè rồi. Diệp Sát nói, ta kỳ thực đối loại này nhỏ hoa chiêu không hứng thú. Gần nhất cũng không có ý định chiêu mộ mới nhân viên phục vụ. Nhưng đã nhưng thật có đồ vật muốn giao dịch, kia không ngại đem sự tình làm hoàn mỹ chút. Lão bản nương gật gật đầu nói, ta sẽ vì ngươi an bài một tiết toa ăn. Diệp Sát nói, như vậy, nói một chút ban thưởng sự tình. Lão bản nương nói, đương nhiên có thể. Người ngốc giết chết một tên thánh tử, đồng thời là cái thứ nhất giết chết. Cho nên, muốn ngươi lựa chọn xong, những người khác mới có thể chọn lựa. Diệp Sát nói, còn có ai? Thừa xuống hai cái đều đã chết sao? Lão bản nương nói, mặc dù không có hiệp nghị bảo mật, nhưng không có cho phép. Ta cho rằng ta không thể trả lời vấn đề này. Diệp Sát cũng không quan trọng. Vốn là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngược lại nói, ta có thể nhìn xem đồ vật sao? Lão bản nương cầm ra bảo khố danh sách sổ nói. Đương nhiên, Diệp Sát cầm tới đặc thù ban thưởng rất nhiều. Trừ rồi giết chết thánh tử, Diệp Sát còn giết chết lượng lớn thánh tử hộ vệ. Cũng liền là áo bào màu bạc, thượng vàng hạ cám một đống lớn. Diệp Sát cũng không có tâm tình nhìn kỹ. Quay đầu lại chỉnh lý, trọng điểm ở chỗ đoàn tàu trưởng ngoài định mức cho ra ban thưởng. Ba loại đồ vật đều có giá trị không nhỏ, Diệp Sát vốn nên đầu tiên bài trừ thiên vương súng trường. Diệp Sát có kẻ diệt thế, không cần thiết lại đi làm một khẩu súng, dù sao súng ống không phải Diệp Sát chủ yếu vũ khí. Nếu như không phải nói nhu cầu, Diệp Sát cũng chỉ nghĩ cho A Con phân phối một cái lợi hại súng ngắm, mà không phải súng trường. Nhưng đã nhưng Nhiếp Phá yêu cầu, Diệp Sát cũng không để ý nhìn một chút. Cho nên, Diệp Sát dẫn đầu đào thải là trời xanh chi thương. Trời xanh chi thương cũng là thanh không sai vũ khí, là vũ khí lạnh loại kia thương, mà không phải súng ống. Thuộc tính rất không tệ, nhưng đối với kiếm, thường đối với Diệp Sát mà nói, khẳng định sẽ không quen. Đồng thời, nơi này còn liên quan đến một vấn đề. Diệp Sát có 3 chiêu đến từ tà nhãn kiếm kiếm chiêu. Dùng thương không cách nào thi triển kiếm chiêu. Cũng không thể mỗi lần phải dùng thời điểm trước đổi một chút vũ khí. Còn nữa, Diệp Sát đối với kiếm rơi Nam Cương rất hài lòng. Cũng không có cần lấy cố ý thay đổi lý do. Mà lại, binh khí dài nói, Diệp Sát trong tay cũng có chém đầu đao, mặc dù hiệu quả không thể cùng trời xanh chi thương bằng được. Nhưng dù sao cũng phải mà nói đang sử dụng hiệu quả trên. Không thế nào thuận tiện, mà nhìn qua trời xanh chi thương sau, Diệp Sát nhìn kiện thứ hai đồ vật là chớp mắt lĩnh vực năng lực. Năng lực này tương đương đơn giản trực tiếp, mở ra lĩnh vực sau. Trong phạm vi nhất định, Diệp Sát có thể sử dụng thuấn gian di động năng lực. Chân chính thuấn gian di động năng lực, mà không phải di động tốc độ nhanh mà thôi. Mỗi lần thuấn gian di động cần thời gian chỉ có 0.5 giây. Dạng này di động năng lực quả thực có thể nói là kinh khủng. Nhưng Diệp Sát nhìn lấy lão bản nương, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, năng lực này là khôi hài a. Lại bảo khố danh sách bên trong giá cả thậm chí có thể bán được 170 mai vàng khô lâu tể. Đem cái kia, một chữ biến mất, ta cũng chưa chắc muốn mua. Thuấn gian di động cùng tăng lên tốc độ đồng dạng, đều là di động năng lực. Như vậy, di động năng lực tác dụng là cái gì đây? Bình thường chỉ có hai cái tác dụng, truy kích cùng chạy trốn. Mà cái này vừa lúc là chớp mắt lĩnh vực năng lực phi thường hố tra địa phương. Năng lực này lĩnh vực phạm vi là cố định, ví dụ như kinh suốt lĩnh vực là lấy kinh suốt vì trung tâm, sau đó tác dụng nhất định phạm vi, nương theo lấy diệp sát di động, lĩnh vực cũng sẽ di động, nhưng chớp mắt lĩnh vực năng lực lĩnh vực phạm vi là cố định. Bán kính 15 mét vòng hình phạm vi, khởi động sau tựu không thể sửa đổi. Như vậy, năng lực này có làm được cái gì? Cũng không có thể dùng để chạy trốn, cũng không thể dùng để truy kích. Đương nhiên, chiến đấu lúc thuấn gian di động sẽ cho đối phương tạo thành rất nhiều phiền phức. Đối phương muốn cho công kích trúng mục tiêu sẽ tương đương khó khăn. Nhưng quỷ ảnh bộ xem như suy yếu bản thuấn gian di động. Như thế vừa đến, diệp sắt hoàn toàn không biết mình muốn năng lực này có làm được cái gì. Thậm chí, diệp sắt cảm thấy đối rất nhiều người mà nói đều vô dụng. Sử dụng hạn chế quá phận rồi. Lão bản nương nói, đó là cái thăng cấp năng lực. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên điểm điểm giá cả vị trí. Phía dưới còn đánh dấu 220 cùng 300 giá cả. Diệp sắt nói, khác biệt đâu. Lão bản nương nói, đầu tiên là lĩnh vực phạm vi sẽ mở rộng. Tiếp theo, lúc ban đầu năng lực, thuấn gian di động chỉ tác dụng ngươi chính mình, nhưng thăng cấp sau còn tác dụng những người khác. Giai đoạn thứ 2 3 tên, giai đoạn thứ 3 7 tên, diệp sắt lộ ra giật mình biểu lộ. Nguyên lai là đoàn đội năng lực, một chi đội ngũ săn giết cường đại zombie hoặc là viễn cổ loại. Phối hợp chạy vị là ắt không thể thiếu. Nếu như mở ra lĩnh vực, cái gọi là chạy vị đem vô hạn tới gần tại hoàn mỹ. Thậm chí, có thể nói chính là hoàn mỹ, bởi vì hoàn toàn dựa vào một cá nhân đến khống chế. Đương nhiên không có khả năng xuất hiện phối hợp sai lầm. Tiếp theo, vẫn là chỉ cần phải hao phí 0.5 giây liền hoàn thành chạy vị phối hợp. Đối với đội ngũ chiến lực tăng lên tương đương đáng sợ. Nhưng đối diệp sát mà nói vẫn là vô dụng. Nếu như không tất yếu, diệp sát căn bản không tổ đội hành động, ngẫu nhiên cùng chính mình danh nghĩa nhân viên phục vụ cùng một chỗ. Nhân số cũng rất ít, 2 tên hoặc 3 tên, cùng nó nói tổ đội, không bằng nói là hợp tác. Diệp sát nói, cho ta xem một chút thiên vương a. Lão bản nương gật gật đầu, đem một cái tản ra màu tím chảy sạch tia sáng kỳ dị Scar Assault Rifle đặt ở quầy ba trên. Thương hình không có chuyện gì để nói. Scar Assault Rifle là một cái thế giới tên thương. Tại mặt thế tiến đến trước đó, rất nhiều bộ đội đặc chủng đều lấy Scar Assault Rifle vì thông thường vũ khí phân phối. Đồng thời, Scar Assault Rifle còn chia hạng nhẹ bản cùng hạng nặng bản, phân biệt sử dụng 5.56 cùng 7.62 viên đạn. Độ chính xác phi thường xuất sắc, còn có thể bên ngoài treo lựu đạn, đồng thời căn cứ phân phối ống nhắm khác biệt, còn có linh kiện thay đổi cải tiến, trở thành nhỏ uy lực hạng nhẹ súng ngắm sử dụng. Dù sao cũng phải mà nói, Scar Assault Rifle bản thân chính là một cái nổi danh thế giới. Tính tổng hợp có thể phi thường xuất sắc súng ống, mà tinh hệ vũ khí tên tuổi không phải thổi phồng lên. Thiên vương Scar Assault Rifle hiệu quả cũng rất khủng cuồng. Áp dụng chính là huyễn tưởng viên đạn, có thể hai loại đường kính tùy ý thay đổi, có thể cắt đổi được đánh lén hình thái, đồng thời trực tiếp thông qua huyễn tưởng cụ hiện liền có thể hoàn thành. Tiếp theo, thiên vương cái thứ nhất hiệu quả là viên đạn chảy trở về. Dùng thiên vương giết chết mục tiêu lúc, viên đạn sẽ trong nháy mắt toàn mãn. Cái thứ hai hiệu quả gọi là thần lai chi bút, có 50% xác suất bắn nói có thể khóa chặt làm mục tiêu đầu. Nếu như thuận lợi đánh giết mục tiêu, Một thương sau đem không nhìn khoảng cách thời gian. Lần nữa sử dụng thần lai chi bút. Vẫn như cũ 50% bắn nói xác suất khóa chặt là mục tiêu đầu. Không có số lần hạn mức cao nhất. Cái cuối cùng hiệu quả thì là cảm ứng định vị. 180 giây nội. Lợi dụng nhiệt năng cảm ứng. Cảm giác thiên vương trong tầm bắn tất cả mục tiêu khác. Cũng có thể làm cho viên đạn 100% xuyên thấu che đậy vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.